Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 509, Uyển Uyển sẽ chữa khỏi cho cô ấy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đại phu nhân, tại sao? Đại phu nhân Bùi nghiến răng, trừng mắt nhìn người trước mặt, nói với trợ lý từng chữ một. Cậu dám hỏi tôi tại sao? Đại phu nhân Bùi đứng dậy, túm lấy cổ áo trợ lý, trừng mắt nhìn đối phương. Trong lòng cậu, tôi là loại người chỉ cần quyền lực và tiền bạc, không quan tâm đến con trai mình sao? Tôi nói cho cậu biết, Minh Hàm là quan trọng nhất đối với tôi, nó là đứa con trai quan trọng nhất của tôi. Giọng đại phu nhân Bùi rất lớn, cho dù cách một cánh cửa phòng đóng kín vẫn có thể truyền ra ngoài. Chỉ là đại phu nhân Bùi không biết, ngay khi bà hét lên câu này, một đứa con trai khác của bà đang đứng ngoài cửa. Sức khỏe Bùi Minh Hạo mấy ngày nay đã khá hơn một chút. Cuối cùng cũng không cần ngồi xe lăn nữa. Hôm nay cậu ta đi uống rượu với mấy người anh em đến nửa đêm, mãi đến bây giờ mới say khướt trở về. Vừa về đến nhà đã nghe người giúp việc nói trong nhà xảy ra chuyện. Bùi Minh Hạo đoán chắc là anh cả của cậu ta lại xảy ra chuyện gì đó, liền định chạy đến giúp đỡ. Nhưng điều mà Bùi Minh Hạo không ngờ tới là, khi đi ngang qua hành lang, cậu ta lại nghe thấy giọng nói của mẹ mình từ cửa phòng này, liền dừng bước. Theo bản năng đứng ở cửa muốn nghe xem người bên trong đang nói gì. Sau đó, Bùi Minh Hạo liền nghe thấy đại phu nhân Bùi đang nói. Tôi nói cho cậu biết, Minh Hàm là quan trọng nhất đối với tôi, nó là đứa con trai quan trọng nhất của tôi. Mẹ của cậu ta đang nói. Tôi nói cho cậu biết, Minh Hàm là quan trọng nhất đối với tôi, nó là đứa con trai quan trọng nhất của tôi. Nó là đứa con trai quan trọng nhất của tôi. Quan trọng nhất, con trai. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Bùi Minh Hạo từ từ trượt xuống, trong đôi mắt bị hơi men bao phủ đột nhiên trở nên trống rỗng, cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối om, khẽ cười một tiếng đầy tự giễu. Cậu ta áp trán vào cánh cửa, lặng lẽ thốt ra mấy chữ. Người mẹ yêu thương nhất là anh cả, vậy còn con thì sao? Mẹ, mà lúc này, đại phu nhân Bùi trong phòng đã buông cổ áo trợ lý ra, cả người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hổn hển. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống sofa, ánh mắt có chút thất thần. Trợ lý cũng chỉ lặng lẽ nhìn đại phu nhân Bùi, ngoan ngoãn đợi bà bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đại phu nhân Bùi cũng đưa tay cầm lấy ly trà hoa cúc trên bàn trà, uống một hơi gần hết nửa ly, dường như không hề cảm thấy nước trà nóng đến mức nào. Mà sự đau đớn nóng bỏng này dường như có thể giúp đại phu nhân Bùi bình tĩnh lại tốt hơn. Cuối cùng, bà thở dài một hơi, bình tĩnh nói với trợ lý. Cậu đi làm thủ tục đi, sáng mai chúng ta sẽ đi. Chuyện này tạm thời đừng nói với Minh Hàm, tránh việc này không thành lại khiến tâm trạng nó càng thêm tệ. Trợ lý gật đầu, anh ta hiểu chuyện này. Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp người chăm sóc cậu cả thật tốt. Chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Đại phu nhân Bùi không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy. Trợ lý cũng vội vàng đứng dậy. Đưa tay đỡ lấy cánh tay đại phu nhân Bùi, nhỏ giọng nói. Phu nhân cẩn thận, hôm nay phu nhân mệt rồi, chỉ còn 2-3 tiếng nữa là trời sáng rồi. Phu nhân tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút, dạo này phu nhân mệt mỏi quá, tương lai còn dài, sức khỏe của phu nhân mới là quan trọng nhất. Cách chương.